mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 3. Lận Vân nói, đầu trâu mặt ngựa mới phát hiện không thích hợp, hẳn là còn không có tới kịp thông chi những người khác. Ít nhất đến chờ đến A Cảnh cùng Tùng Bách chạy thoát. Bọn họ mới có thể đem sự tình đăng báo. Sau đó địa phủ sẽ dán bố cáo, phát động sở hữu NPC siêu tầm chúng ta. Bởi vậy chúng ta còn có một ít tự do hoạt động thời gian này là thực quý giá. Hẳn là phó bản để lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Không có khả năng sở hữu người chơi đều có dịch dung đạo cụ. Như vậy phó bản hẳn là có loại này đạo cụ chờ người chơi đi lấy, triệu tiền nữ đồng bạn Tôn Lý gật. Đầu tán đồng Lận Vân suy đoán, dịch dung đạo cụ đại khái xuất liền ở cầu Nại Hà phụ cận. Không có khả năng làm chúng ta mãn thành tìm, nhưng là cái này đạo cụ khẳng định có càng nhiều hạn chế. Có lẽ là liên tục thời gian thực đoàn, lại có lẽ là khác cái gì khuyết tật nói như vậy chính chúng ta đạo cụ khả năng lừa bất quá NPC. Bằng không ta cái này không có liên tục thời gian hạn chế mặt nạ liền quá chiếm tiện nghi Tùng. Bách đồng đội Thanh Trúc sờ sờ trên mặt mô phỏng ra người, hắn đạo cụ chính là trong truyền thuyết. Ra người mặt nạ, chỉ có thể thay đổi diện mạo, không thể thay đổi thân hình cái loại này. Duy nhất chỗ tốt chính là không có thời hạn, mang lên liền có hiệu lực, gỡ xuống tới liền mất đi hiệu lực, còn có thể lặp lại sử dụng dịch dung đạo cụ có lẽ cùng cốt hoa tương quan. Cốt hoa loại đồ vật này mọi người đều không quen thuộc. Nhưng là Mạn Châu xa hoa hẳn là không ai không biết đi. Lận Vân chỉ cầu Nại Hà hạ nước chảy. Đây là Tam Đồ Xuyên. Chung ngày trong thần thoại chỉ có Tam Đồ Xuyên. Vong Xuyên là Hy Lạp thần thoại cách nói. Bất quá vừa mới cái kia mặt ngựa nhắc tới Vong Xuyên. Ta hoài nghi chủ thần đối thần thoại cái biết cái không? Liền đêm này hai cái đồ vật nói nhập làm một. Bất quá vấn đề không lớn. Hai dòng sông ở truyền thuyết tác dụng không sai biệt lắm. Trọng điểm không phải hà, mà là bờ sông sẽ có bỉ ngạn hoa chính là Mạn Châu xa hoa. Loại này đóa hoa truyền thuyết khai ở Minh Hà Biên, tuy rằng trên thực tế trong hiện thực liền có thứ này. Tên khoa học cây tỏi trời, khí vị khó nghe, không tính hiếm thấy, ở bất đồng chuyện xưa, nó sinh trưởng điều kiện cũng bất đồng. Có nói nó muốn máu tươi tưới, có nói phải dùng Minh Hà Thủy, còn có nói phải dùng thi thể làm chất dinh dưỡng, bất quá mặc kệ là cái nào. Ở cái này phó bản bối cảnh, sẽ không có so nó càng phù hợp cốt hoa cái này tên đồ vật. Trừ phi, chủ thần còn giả thiết một loại nguyên sang đóa hoa, chính là sinh trưởng ở trên xương cốt Tôn Lý gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy là bỉ ngạn hoa. Minh giới chỉ có quỷ hồn không có thật thể, nơi nào tới xương cốt cấp hoa đương bùn đất sinh trưởng. Chín loại cốt hoa, có lẽ là chín loại bất đồng nhan sắc bỉ ngạn hoa. Như vậy trong đó khẳng định ít nhất có một loại nhan sắc là phi thường hiếm thấy khó tìm. Hoặc là dứt khoát liền giấu ở Diêm Vương gia bên người. Cơ hồ không có khả năng bị người chơi được đến, như vậy tội ác chi hoa lại là cái gì đâu. Thanh Trúc thưởng thức trong tay cây quạt, kia hẳn là hắn công kích đạo cụ, xác thật thực phù hợp hắn bản nhân khí chất, 10 cái người chơi tiến vào cái này phó bản lúc sau trên người quần áo liền biến thành cổ trang. Kiểu dáng, nguyên bản cầm quạt xếp sẽ có vẻ không khỏe Thanh Trúc nháy mắt thành nhất gián sát hình tượng kia. Một cái Thanh Trúc lộ ra một cái ôn nhuận như ngọc tươi cười. Nghiêng đầu nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện bốn người. Các ngươi cảm thấy đâu? Bốn người hoàn toàn không biết chính mình có thể nói cái gì. Từ trong ánh mắt để lộ ra ở vào chỉ số thông minh thung lũng khu vực nhân loại độc hữu mờ mịt cùng. Sống không còn gì luyến tiếc các ngươi liêu. Chúng ta đang nghe liền hảo, bọn họ này này tỏ vẻ Thanh Trúc cũng không thất vọng. Khẽ cười một tiếng đối Lận Vân nói một câu không liên quan nhau nói. Vẫn là ngươi lợi hại. Biết như thế nào cơ cấu huấn luyện hữu, Lận Vân thương nghiệp giả cười. Này Thanh Trúc nhận ra hắn tới. Phòng trường không biết đánh chỗ nào nghe nói qua hắn cùng Cảnh Văn Trạch sự tích. bất quá vấn đề không lớn, đối phương không có ác ý, vừa mới câu kia bất quá là thiện ý điều khoản, mà là nhìn dáng vẻ là thiệt tình cảm thán, hiển nhiên. Thanh Trúc vẫn luôn ở vì chính mình đồng đội đều không yêu động não mà buồn rầu. Vừa mới kia bốn người có một cái chính là hắn đồng đội. Hắn cái kia vấn đề cùng với nói là hỏi bốn người. Không bằng nói là đơn độc hỏi hắn đồng đội, không phải rất muốn đáp lại đối phương khen. Lận Vân lựa chọn nói sang chuyện khác, nếu nói cốt hoa khả năng giấu ở Diêm Vương bên người. Như vậy Diêm La Điện cái này chứ danh cảnh điểm cũng đã bị an bài thỏa đáng. Chứ cái này ra, cầu Nại Hà là sinh ra điểm, nguyên bộ tam đồ xuyên chung quanh cũng là cốt hoa sinh trưởng mà. Như vậy địa phủ ba cái đại cảnh điểm cuối cùng một cái tổng nên cùng tội ác chi hoa có quan. Hệ, ngươi là nói 18 tầng địa ngục sao? Xác thật, nơi đó giam giữ có tội người. Có khả năng nhất xuất hiện tội ác chi hoa, Tôn Lý thập phần tán đồng, Thanh Trúc nhắc nhở nói. Đừng quên, tội ác chi hoa là muốn chúng ta chính mình đào tạo. Cho nên không đơn giản như vậy. Đi địa ngục lúc sau, phòng trường còn có vội, cho nên vẫn là trước tìm dịch dung đạo cụ đi. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, ba người hòa hòa khí khí mà thảo luận xong rồi sở. Hữu manh mối. Kế tiếp chính là hành động, lại nói tiếp có thể như vậy thuận lợi mà hợp tác. Cũng muốn ít nhiều cái này phó bản người chơi cấu thành. Lần này phó bản 10 người cùng sở hữu 3 cái đội ngũ. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch 2 người đội ngũ. Triệu Tiền cùng Tôn Lý nam nữ đội ngũ. Cùng với Tùng Bách Thanh Trúc Mai Tử 3 người đội ngũ. Dư lại 3 cái là độc hành hiệp. Lười đến tưởng tên, làm mọi người trực tiếp kêu bọn họ giáp ất bính, Triệu Tiền Tôn Lý hai người thực lực tương đối bình quân. Thuộc về bình thường người chơi phạm sầu, một người giao tế năng lực cường, một người khác am hiểu trí lực tự hỏi, Tùng Bách là cái trầm mặc ít lời cao tráng hán tử. Thanh Trúc có điểm giống Ôn Nhuận đại gia công tử, cùng Tôn Lý Lận Vân giống nhau là đi trí lực lộ tuyến. Mai Tử là bọn họ ba người duy nhất nữ hài tử. Tuổi không lớn, hẳn là chỉ có 18-9 tuổi, tương đối hoạt bát, nhưng là cũng không vui tham dự thảo luận. Hiển nhiên cũng là chỉ số thông minh khổ tay, giáp ất bính ba người nhìn dáng vẻ cũng đều không am. Hiểu tự hỏi, cho nên rất vui với nghe theo những người khác người chơi phán đoán. Hỏi bọn hắn ý kiến thời điểm. Chỉ có ngạnh bang bang một câu, các ngươi quyết định liền hảo. Xã giao năng lực kham yêu, bọn họ không phát biểu ý kiến. Đối với Lận Vân ba người ngược lại là chuyện tốt, trong đội ngũ xuất hiện ba cái người suy tư ý kiến rất nhiều. Trên thực tế một cái đội ngũ hoặc là chỉ có một người động não, hoặc là chính là ba cái động não, nhiều thiếu đều không thích hợp, hai người dễ dàng cãi nhau tranh chấp. Ba người nói có thể có một người can ngăn làm người điều giải. Vượt qua ba người liền sẽ loạn lên. Sớm hay muộn nháo đến chia năm xẻ bảy, Lận Vân hắn ba cái đều không phải thích tranh đoạt biểu hiện. Tính tình, ngươi một lời ta một ngữ mà bình tĩnh thảo luận. Gặp được không tán đồng quan điểm cũng có thể tâm bình khí hòa mà trực tiếp chỉ ra tới. Sẽ không tranh ra hỏa khí. Bọn họ giống như là ăn ý lão hữu giống nhau thương lượng sở hữu đã biết chi tiết. Lúc này mới có thể nhanh chóng đem mọi người an bài đến rõ ràng, hơn nữa bởi vì đại gia chỉ số thông. Mình phổ biến rất cao, rất nhiều lời nói thậm chí không cần nói được quá thấu. Điểm đến tức ngăn là đủ rồi, trực tiếp dẫn tới nghe xong toàn bộ hành trình gì cũng không nghe hiểu giáp ất bính cùng Mai Tử. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì vây cười, bốn người. Bọn họ kết luận là như thế nào suy luận ra tới. Duy nhất nghe hiểu Triệu Tiền, biết rõ lúc này làm ba vị đại lão giải thích trinh thám quá trình đó chính là lãng phí thời gian. Muốn trả giá cực đại tinh lực không nói, bốn cái tiểu đầu ngốc còn không nhất định có thể lý giải. Cho nên hắn dứt khoát lược qua đối chỉ số thông minh không hữu hảo trinh thám chi tiết. Trực tiếp quán triệt các đại lão kết luận, hắn nói. Hai người một tổ tách ra tìm tòi chung quanh khu vực. Ta, Tôn Lý, Tùng Bách cùng Lăng Vân bốn người mang đội, dư lại 4 người cùng chúng ta tổ đội, nghe theo chúng ta chỉ huy. Đại gia có ý kiến sao? 4 cái tiểu ngốc tử lập tức lắc đầu. Không có không có, bọn họ rất vui lòng cùng đầu óc dùng tốt người tổ đội. Như vậy liền không cần chính mình tự hỏi, ngẫm lại đều có thể sảng phiên. Lận Vân Lãnh đi rồi lão giáp, hai người bọn họ phụ trách điều tra tam sinh thạch này một khối duyên hà khu vực nếu cho rằng cốt. Hoa là bỉ ngạn hoa, như vậy liền trực tiếp dọc theo hà tìm liền hảo. Hơn nữa cầu nại hà chung quanh trừ bỏ tam sinh thạch nhìn không sót gì. Cũng xác thật không quá khả năng có cái gì, bọn họ 4 cái đội ngũ cắt phân một đoạn bờ sông. Lấy cầu nại hà này một bên bờ biển tả hữu hai đoan các 500 mễ làm điều tra phạm vi. Lại xa liền không đi, Lận Vân phân tới rồi bên trái dựa kiều 250m. Lại xa một chút 250 đến 500 mễ bờ sông là Thanh Trúc mang Mai Tử. Phía bên phải còn lại là Triệu Tiền cùng Tôn Lý phân biệt mang theo Lão Ất cùng Lão Bính, Phương. Hướng tìm đúng rồi lúc sau, thu hoạch liền rất nhanh. Một người phán đoán còn có khả năng làm lỗi. Đường 3 cái chỉ số thông minh hình nhân tài cho nhau thảo luận bổ sung sau. Đến ra kết luận 9 thành 9 chính là chính xác kết luận, bởi vậy Lận Vân thực mau tìm được rồi. Hai loại bất đồng nhan sắc bờ đối diện ám hoa. Một loại màu đỏ, một loại màu cam, màu đỏ nhiều nhất, ước chừng có 30 đóa. Màu cam lại chỉ có linh tinh mấy đóa. Loại này nhan sắc phân bố làm Lận Vân nghĩ tới cầu vồng. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím, nhưng này chỉ có 7 loại nhan sắc, cho nên khả năng còn sẽ hơn nữa hắc bạch nhị sắc. Hoặc là phen linh tinh, Lận Vân thử thăm dò giống nhau hái được một đóa. Tháo xuống hồng hoa khi, Lận Vân đạt được tới rồi hệ thống nhắc nhở, người đạt được một gốc cây màu đỏ cốt hoa, thực chi chắc bụng, liên tục một canh giờ. Ly thổ phần sau ngày khô héo, cho nên màu đỏ bỉ ngạn hoa là dùng để đương đồ ăn. Hai cái giờ muốn ăn một đóa, nhưng là hoa không thể ly thổ, bằng không chỉ có thể gửi nửa ngày. Như vậy, Lận Vân mặt vô biểu tình mà chỉ biết lão giáp liền thổ cùng nhau đào. Sau đó lấy ra hỏi M006 muốn sạch sẽ plastic đóng gói hộp. Xung làm chậu hoa đem đóa hoa di tài đi vào. Lão giáp không nghĩ tới còn có loại này thao tác, hốt hoảng mà đào thổ đi, loại này thường quy thao tác đối với Lận Vân tới nói không đáng kể chút nào. Hắn hạ đạt mệnh lệnh lúc sau liền quay đầu đi trích màu cam đóa hoa. Không biết tranh hoa có cái gì hiệu quả, nói không chừng chính là dịch dung đâu, hệ thống nhắc nhở. Người đạt được một gốc cây màu cam cốt hoa, thực chi chắc bụng, liên tục hai cái canh giờ. Ly thổ một ngày sau khô héo, tràn ngập chờ mong Lận Vân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Chủ thần, ba ba không bao giờ dùng lo lắng ngươi ăn không đủ no đâu. Lận Vân, tươi cười dần dần biến mất chấm JPG. Hết chương.